Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451 tín ngưỡng. A, nguyên lai thực lực vô dụng đáng chết a. Tịch Ly cười nhạo, nàng cũng không cầu người khác cùng nàng sở cho rằng giống nhau. Đại đạo 3000, mỗi người đều có đạo của mình, mà đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Như vậy Tân Thiếu Phong thực lực vô dụng, chết ở ta trong tay, cũng là hắn đáng chết. Rốt cuộc một cái hèn mọn con kiến, có cái gì tư cách ở trước mặt ta kêu gào? Ngươi, Phù Thập Cửu, ngươi bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ thì thế nào? Các ngươi một cái nguyên anh tu sĩ không phải cũng chết ở ta trong tay? Phù Thập Cửu, ngươi cho rằng này chín giới đại bỉ quy tắc sẽ che chở ngươi cả đời sao? Nhìn sát khí hôi hổi lão giả, Phù Phong giận dữ, một trường chụp toái trước người cái bàn, Tân gia thật sự cho rằng ta Phù gia sợ các ngươi không thành? Phù Phong, ngươi cho rằng ta Tân gia chính là nhậm người đắn đo, hảo trêu chọc tồn tại sao? Phù Phong, lão tử nói cho ngươi, ta Tân gia cường ngươi Phù gia không phải nhỏ tí tẹo, cường ngươi Thiên Nguyên đại lục không phải nhỏ tí tẹo. Bên cạnh Tân gia một vị khác yêu tộc đạo quân muốn ngăn cản, chính là đã vì khi đã muộn, lời nói đã nói ra. Tuy rằng đây là đại gia ngày xưa trong lòng suy nghĩ, nhưng là giáp mặt nói ra rồi lại là một chuyện khác. Quả nhiên, phía dưới Thiên Nguyên đại lục tu sĩ phẫn nộ rồi, bọn họ là thực lực không bằng người, nhưng cũng không phải như vậy làm người khinh nhục. Nguyên bản liền bởi vì Tịch Ly nói có chút phẫn nộ tu sĩ lập tức bạo động. Tu sĩ giữa cũng là có rất nhiều có tâm huyết tu sĩ, mẹ nó, đương lão tử thật sự sợ không thành, cùng lắm thì một cái chết, lão tử liền hồn phi phách tán đều không sợ. Bách hồi đại lục khinh người quá đáng. Ta cảm thấy Phù Thập Cửu nói có đạo lý. Dựa vào cái gì bọn họ giết chúng ta người giết được, chúng ta giết bọn hắn người không thể giết đến? Tân gia vị kia trưởng lão nhìn xôi trào đám người, khinh thường, bất quá là một ít chỉ biết nói chuyện gia cấp thấp con kiến thôi. Phù Thập Cửu, chọc giận ta Tân gia hậu quả không phải ngươi một cái trúc cơ kỳ có thể thừa nhận trụ. Ta Tân gia có rất nhiều tu sĩ có thể giết ngươi 1000 1000 thứ, làm ngươi sống không bằng chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Các ngươi Phù gia đồng dạng như thế. Sát, sát, sát, sát. Tân gia yêu tu phẫn nộ nhìn Tịch Ly, uy hiếp ta. Tịch Ly làm đều làm. Từ thượng lôi đài kia một khắc khởi, này đó kết quả đều là tránh không được, ha ha ha. Lão Đông Tây, ta rất sợ hãi a. Tịch Ly ánh mắt lạnh lẽo, giết ta. Ta đây tại đây chín giới đại bỉ thượng, thấy các ngươi Tân gia một cái tu sĩ, liền sát một cái. Thấy các ngươi Tân gia một đôi tu sĩ, liền sát một đôi. Làm càn, cuồng vọng tiểu nhi, kẻ hèn trúc cơ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lão Đông Tây, tuổi như vậy một đống, vẫn là cái hóa thần hậu kỳ a, ngươi ly chết cũng không xa đi. Ngươi như vậy bó lớn tuổi, tu vi vẫn là như thế, ngươi một ngày nào đó sẽ già đi, mà ta chỉ cần bất tử liền sẽ một ngày trưởng thành. Vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia cơ hội. Hai bên thù xem như hoàn toàn kết hạ. Phù Phong tuy rằng cảm thấy Tịch Ly thập phần kiêu ngạo, nhưng là Phù gia nguyên bản liền cùng Tân gia không đối phó, hiện giờ chuyện này cũng bất quá là một cái ngòi nổ thôi. Liền riêng là Phù gia ra như vậy một thiên tài, Tân gia cũng sẽ tìm mặt khác lý do tới chặn giết. Chính là mặt khác đại lục tu sĩ cũng sẽ như thế. Một khi đã như vậy, xé rách ra mặt, không có nội khố, cũng không có gì nhưng hối hận. Tân gia yêu tu hoàn toàn cùng Tịch Ly đối thượng, nhìn một cái lại một cái mãn hàm sát khí Tân gia. Cấp thấp yêu tu khiêu chiến Tịch Ly, máu tươi chảy đầy đất. Chính là cái kia đầy tay máu tươi người, lại liền chớp mắt đều không có. Tân gia là giao long tộc, giao long tính dâm, còn nối dõi đông đảo, đặc biệt là những cái đó chi thứ con nối dõi. Nguyên bản Tân gia xem Tịch Ly tuổi nhỏ, lại nghĩ đến này chiến lực cùng vì những cái đó phàm nhân làm sự tình, Cảm thấy Tịch Ly là một cái đa tình người, hy sinh một ít vô dụng đệ tử làm Tịch Ly trái tim đi bước. Một tan rã, sinh ra tâm ma, sau đó nhất cử đánh hạ, sau đó bọn họ phát hiện bọn họ sai rồi. Lại còn có 10 phần sai. Cái kia thượng một giây còn trách trời thương dân phù thập cửu. Giây tiếp theo liền biến thành một cái giết người không chớp mắt máu lạnh giết hại giả, những cái đó. Tu sĩ cấp thấp đi lên căn bản là không có đánh trả chi lực. Trọng giả, trực tiếp mệnh tang, nhẹ giả, da chóc thịt bong, Tây Phong đại lục người đột nhiên có chút đồng tình Bách Hồi đại lục tu sĩ. Nhưng là đồng tình đồng thời. Lại cảm thấy có điểm vui sướng khi người gặp họa, bọn họ Tây Phong đại lục đánh vào phía trước. Hy sinh như vậy nhiều tu sĩ, đều không có đem kia phù thập cửu bắt lấy, lại không có nghĩ vậy Bách Hồi đại lục còn muốn đi phía. Trước thấu, đại khái là quá vãng vinh hoa làm cho bọn họ có chút đắc ý vênh váo, rõ ràng có vết xe đổ. Còn tội phạm quan trọng đồng dạng sai lầm. Đây là bình thường nhất cường giả yêu nhất phạm sai lầm. Thân cư địa vị cao, cống ngầm lật thuyền, bất quá, thì tính sao đâu, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Nguyên bản bọn họ Tây Phong đại lục thiệt hại như vậy tu sĩ còn quái đau lòng. Hiện giờ hơn nữa một cái Bách Hồi đại lục người, có khổ không phải bọn họ một cái ăn. Rất tốt, tốt nhất là hai cái đại lục đua ngươi chết ta sống. Lưỡng bại câu thương, làm cho bọn họ thiếu chút địch nhân đối thủ. Như vậy tưởng không ngừng Tây Phong đại lục tu sĩ, Tịch Ly nhìn run nhẹ nhẹ hình vương. Nhẹ nhàng vuốt ve, đã lâu không có như vậy uống huyết đi. Hôm nay, chúng ta liền mở một đường máu. Ong ong ong, làm sở hữu tu sĩ kinh ngạc chính là, những cái đó nguyên bản sấm hạ không nhỏ tên tuổi. Cũng rất lợi hại thiên nguyên đại lục cửu nguyên tu sĩ. Thế nhưng cũng đi theo phù thập cửu cùng ở đại bì thượng chém giết mỗi người trên người tàn nhẫn. Kính, làm người nhìn đều có chút sợ hãi, ai? Những cái đó cửu nguyên đại lục tu sĩ là chuyện gì xảy ra a? Không phải nói bọn họ cùng thiên nguyên đại lục tu sĩ bất hòa sao? Xem bọn họ nhiều như vậy chàng xuống dưới. Trừ bỏ chính bọn họ bên kia người. Căn bản là không có phản ứng quá mặt khác thế lực. Như thế nào hiện giờ cùng kia phù thập cửu đứng ở một cái tuyến thượng? Chẳng lẽ là kia phù thập cửu là Nam Nguyên Hải yêu tộc yêu tu? Cửu Nguyên đại lục tới gần Nam Nguyên Hải, cho nên muốn đánh hảo quan hệ. Ngươi lời này chính là đánh giám hảo sao? Đánh hảo quan hệ không nên là cùng nhân tộc sao? Còn có liền tính là đánh hảo quan hệ. Như vậy nhiều năm xuống dưới, có rất nhiều thời gian. Như thế nào cố tình ở ngay lúc này đánh hảo quan hệ? Kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Xem bọn họ chi gian còn rất ăn ý. Chẳng lẽ liền không có có thể là Nam Nguyên Hải yêu tộc cùng cửu nguyên đại lục liên hợp? Không, ngươi hẳn là xem những người đó thái độ, cái gì thái độ? Những cái đó cùng phù thập cửu cùng thế hệ cùng giai thiên tài đệ tử. Tựa hồ đều lấy nàng là chủ tâm. Ai? Ngươi là nói những người đó nhận kia phù thập cửu vì đầu nhi. Đối, bọn họ đã kết làm một cổ thế lực. Hơn nữa liền tính là những cái đó tu sĩ cấp cao. Cũng ở ẩn ẩn che chở cái kia phù thập cửu. Cửu nguyên đại lục tu sĩ tự nhiên là biết vị này tiểu sát thần. Hơn nữa Tịch Ly tín ngưỡng cũng là bọn họ đại bộ phận người tán thành. Cửu nguyên đại lục là trải qua quá hủy diệt cùng trọng sinh. Bọn họ khát vọng quang minh, khám bệnh sinh mệnh, Tịch, phù thập cửu, nếu là ngươi mệt mỏi, liền nói cho chúng ta biết, chúng ta cho ngươi đổi trang, ngoặc kép, hết chương.